tổ thứ ba phái Trúc Lâm, Thiền sư Huyền Quang, từ năm 1254 đến năm 1334. Sư tên Lý Đạo Tái, sanh năm Giáp Dần 1254, ở làng Dạng Tải thuộc lộ Bắc Giang, thân phụ là Huệ Tổ, dòng dõi Quan Liêu. Nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc Chiêm Thành mà ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa, tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông dày, kim căn long thần chật nứt. Phật chỉ tôn giả A Nan bảo: người thác sanh làm pháp khí cõi đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc, làm bài kệ viết trong vách chùa: âm nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, huệ địch kiết tường di ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Dịch: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Thổi nhỏ, sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời, cha mẹ mến yêu dạy các học thuật, sư học một biết mười, biện tài hiển thánh, niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông. Sư thi đỗ tiến sĩ, trạng nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư, nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Sư được bổ làm quan ở Hàm Lâm Viện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Một hôm, sư theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Sư chợt tỉnh ngộ duyên trước, khen ngợi quý mến tự than: làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý như lát vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Sư mấy phen dâng biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo, nên sau cùng mới cho. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, năm 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo làm thị giả điều ngự, được phát hiệu là Huyền Quang. Niên hiệu Hưng Long thứ 17, năm 1309, sư theo hầu Pháp Loa y theo lời phó chúc của điều ngự. Sư dâng lệnh trụ trì chùa Chân Yên trên núi Yên Tử. Do sư đa văn bác học, tinh thâm đạo lý, nên học đồ bốn phương nghi danh tụ hội về tham vấn thường xuyên, không dưới ngàn người. Sư thường phụng chiếu đi giảng kinh dạy các nơi và tuyển chư phẩm kinh, công văn, vân vân. Những khoa giáo trong nhà thiền mỗi mỗi đều phải qua tay sư cả. Ngày rằm tháng giêng năm Quý Sửu năm 1313, vua Anh Tông mời về kinh ở chùa Báo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư dân chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ. Nhân đây lập ngôi chùa phía tây nhà sư để hiệu là chùa Đại Bi. Sư trở về chùa Vân Yên, lúc đó đã 60 tuổi, nhà vua muốn thử lòng sư, nên cho điểm bích là một cung nhân tìm cách gần sư để lấy bằng chứng đem về dân vua. Điểm bích dùng mang kế gợi lòng từ bi của sư, rồi về tâu dối với vua. Vì thế, sư bị tai tiếng không tốt, nhưng sau cuộc lễ chẩn tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ. Vua liền phạt Điểm Bích làm kẻ nô bộc quét chùa trong cung cảnh linh ở nội điện. năm Đại Khánh thứ tư, năm 1317, sư được phát loa truyền y của Điều Ngự và Tâm Kệ. Năm 1330, khi tổ phát loa tịch, thiền sư Huyền Quang kế thừa làm tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ ngài đã 77 tuổi. Tuy nhận trọng trách lãnh đạo giáo hội, song vì già yếu nên ngài ủy thác mọi việc cho quốc sư An Tâm trở về trụ trì ở Côn Sơn. Sư trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất, năm 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn thọ 80 tuổi. Vua Trần Minh Tông phong Thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặc phong Từ Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Những tác phẩm của sư: Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục, Giảng. Trước nhất, tôi có những nhận xét về tiểu sử của Tổ Huyền Quang. Tìm trong sử sách thấy rất là mơ hồ, chỉ có quyển Tổ Gia Thực Lục là đầy đủ. Nhưng qua bản này tôi có những ngờ vực. Một, đọc bản Tổ Gia Thực Lục, chúng ta thấy cả một tấm màn thần bí che phủ đời của Tổ Huyền Quang. Hai, theo nhận xét riêng tôi, bản Tổ Gia Thực Lục có lẽ do người trong gia tộc biên soạn, chứ không phải là một đệ tử kế thừa ghi lại ngữ lục của thầy. Ba, nếu đệ tử kế thừa viết ngữ lục của thầy thì phải ghi đủ ngài xuất gia lúc nào, với ai, lý do ngộ đạo và được truyền tâm ấn, những lời đối đáp với người học đạo hay thiền khách và những lời dạy chúng của ngài. Ngài đã truyền tâm ấn cho ai khi ngài già? Khi tịch, ngài có để lại kệ tụng hay không và trạng thái lúc tịch như thế nào? Như vậy bản này mới đủ tư cách là một bản ngữ lục ghi lại đời của một vị thầy, một vị thiền sư, hơn nữa là vị tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm. Nhưng bốn điều kiện này không được ghi rõ trong bản Tổ Gia Thực Lục. Quyển này đáng được tin cậy đối với người trong gia tộc, vì những việc xảy ra trong gia tộc, dù không quan trọng cũng được ghi lại đầy đủ. Còn những điểm cần trong đạo lại không có, nên không đủ tư cách để giải rõ cho người sau hiểu được tinh thần truyền bá chánh pháp của ngài. Trong bài học hôm nay, chúng tôi không hoàn toàn theo bản Tổ Gia Thực Lục, mà gom góp nhiều nơi để làm căn bản, nhưng vẫn có những phần như phần đầu bài này phải dùng đến bản Tổ Gia Thực Lục, nên không tránh khỏi những mâu thuẫn. Đó là tổng quát về quyển Tổ Gia Thực Lục mà những vị viết tiểu sử Tổ Huyền Quang đều y cứ vào đó. Sư tên Lý Đạo Tái, sanh năm Giáp Dần 1254, ở làng Dạng Tải thuộc lộ Bắc Giang. Thân phụ là Huệ Tổ dòng dõi Quan Điêu, nhưng đến đời ông thì không thích công danh, chỉ ưa ngao du sơn thủy. Tuy có công dẹp giặc Diêm Thành, nhưng ông không nhận chức quan. Thân mẫu họ Lê là người hiền đức, nhà sư ở phía nam chùa Ngọc Hoàng. Năm sư sanh, một hôm thầy trụ trì chùa Ngọc Hoàng là thiền sư Huệ Nghĩa tối tụng kinh trên chùa xong, xuống phòng ngồi trên ghế trường kỷ, chợt ngủ quên, mộng thấy trên chùa đèn đuốc sáng trưng, chư Phật tụ hội đông dày. Kim Cang Long Thần chật nức, Phật chỉ Tôn giả A Nan bảo: người thác sanh làm pháp khí cõi đông. Chợt có ông đạo gõ cửa, ông chợt tỉnh giấc làm bài kệ viết trong vách chùa. Âm: nhân chi vị đạo khởi tha tầm, tâm tức Phật hề Phật tức tâm, huệ địch kiếp tường di ảnh hưởng, thử sanh tất kiến hảo tri âm. Dịch: người mà vì đạo chớ tìm đâu, Phật vốn tâm mình tâm Phật sâu, mộng thấy điềm lành là ảnh hưởng, đời này ắt gặp bạn tâm đầu. Đoạn này nói rõ khi ngài sanh ra, thầy trụ trì chùa gần nhà mộng thấy sự việc trên. Điều này thầm nói ngài là hiện thân của ngài A Nan. Thời quá khứ Ngài A Nan tướng tốt, không kém Phật, nhưng Ngài lại không giống. Đó là một điểm. Đồng thời câu chuyện này cho thấy, Ngài là một vị nếu không phải là Bồ Tát, cũng là A-la-hán tái sanh. Nhưng A-la-hán thì không tái sanh, chỉ có Bồ Tát mới tái sanh thôi. Thế nên khi đọc câu chuyện này, chúng ta thấy có phần khó hiểu. Song vì người xưa ghi thì chúng tôi cũng thuật lại cho đầy đủ. Thuở nhỏ, sư dung nhan kỳ lạ, ý chí xa vời. Chữ kỳ lạ có thể hiểu hai cách, hoặc là đẹp đẽ phi thường, hoặc là không có sắc diện như người khác. Cha mẹ mến yêu, dạy các học thuật. Sư học một biết mười, biện tài hiển thánh, niên hiệu Bảo Phù thứ hai 1274, đời vua Trần Thánh Tông. Sư thi đỗ tiến sĩ trạng nguyên, lúc ấy được 21 tuổi. Cha mẹ tuy đã định hôn cho sư, nhưng chưa cưới. Sau khi thi đậu, nhà vua gả công chúa cho, sư vẫn từ chối. Chỗ này lại thêm một nghi vấn. Có chỗ nói rằng tuy có sự định hôn, nhưng không được người ưng thuận, nên ngài hơi buồn. Vì thế, sau này khi thi đậu, được nhà vua định gả công chúa cho, ngài từ chối. Theo sử ghi, ngài có than: khó khăn thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 8.000 nhân duyên. Qua hai câu thơ này, làm việc định hôn hình như chưa được người ta ưng ý. Nhưng đến khi đổ trạng rồi, ai cũng dành gả con, nên ngài từ chối tất cả. Từ đó chúng ta mới hiểu qua việc dung nhan kỳ lạ. Nếu dung nhan đặc biệt đẹp đẽ, thì chuyện hôn nhân không phải khó. Nếu khó, tất nhiên có điều gì ẩn bên trong. Sư được bổ làm quan ở Hàm Lâm Viện và phụng mạng tiếp đón sứ Trung Hoa. Văn chương ngôn ngữ của sư vượt hơn sứ Trung Hoa, khiến họ phải nể phục. Những điều này là đúng sự thật. Một hôm, sư theo vua Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm ở huyện Phụng Nhãn, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh. Sư chợt tỉnh ngộ duyên trước, khen ngợi quý mến tự than: làm quan được lên đảo Bồng, đắc đạo thì đến Phổ Đà. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Sự giàu sang phú quý như lát vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Đoạn này tôi dịch theo quyển Tổ Gia Thực Lục: làm quan được lên đảo Bồng, Bồng Lai là cảnh tiên, tức là làm quan được sướng như tiên. Đắc đạo thì đến Phổ Đà, nói được đạo lên Phổ Đà Sơn thì tầm thường quá. Đảo trên nhân gian là bậc tiên, cảnh giới Tây Thiên là cõi Phật. Như vậy lối nhìn đó cũng chưa sáng sủa, chỉ có những câu sau là hay: sự giàu sang phú quý như lát vàng mùa thu, mây trắng mùa hạ, đâu nên mến luyến. Đó là cái nhìn chính xác. Sở dĩ tôi nói những câu trên không hay, vì tôi ngờ người học nho trong gia tộc ghi lại. Đoạn này có một nghi vấn. Quyển Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang ghi: ngài Huyền Quang xuất gia sau ngài Pháp Loa một năm. Nếu nói ngài theo vua Anh Tông lên chùa Vĩnh Nghiêm, nghe thiền sư Pháp Loa giảng kinh, chợt tỉnh ngộ duyên trước, thì ngài Pháp Loa xuất gia trước một năm, đâu có đi giảng kinh như vậy. E rằng người viết quyển Tổ Gia Thực Lục phỏng mà viết, nên không đúng lẽ thật. Sư mấy phen dâng biểu xin từ chức để xuất gia tu hành. Chính nhà vua rất mến trọng Phật giáo, nên sau cùng mới cho. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13 năm 1305, sư xuất gia thọ giới tại chùa Vĩnh Nghiêm, theo làm thị giả điều ngự, được pháp hiệu là Huyền Quang. Theo Việt Nam Phật Giáo Sử Luận của Nguyễn Lang thì năm 1305, ngài Huyền Quang 51 tuổi xuất gia theo học với thiền sư Bảo Phát ở núi Vũ Ninh, chứ không phải theo ngài Pháp Loa. Việc này hợp lý hơn vì thiền sư Bảo Phát là đệ tử lớn của ngài Điều Ngự, tức là sơ tổ Trúc Lâm. Còn ngài Pháp Loa mới xuất gia trước ngài một năm, chưa đủ tư cách làm giảng sư. huống là độ người xuất gia. Thế nên quyển Tổ Gia Thực Lục có những điều không được sáng tỏ. Sau khi xuất gia với thiền sư Bảo Pháp, ngài theo điều ngự làm thị giả được 2 năm, được điều ngự ban hiệu là Huyền Quang và dặn dò sau này phải theo trợ giúp Pháp Loa, niên hiệu Hưng Long thứ 17, năm 1309. Sư theo hầu Pháp Loa y theo lời phó chúc của điều ngự. Sau khi điều ngự tịch, Huyền Quang theo hầu Pháp Loa đúng theo lời dặn bảo của điều ngự. Sư vâng lệnh trụ trì chùa Vân Yên trên núi Yên Tử. Do sư đam văn bác học, tinh thâm đạo lý, nên học đồ bốn phương nghi danh tụ hội về tham vấn thường xuyên không dưới 1000 người. Có lẽ lúc này, ngài vâng lệnh ngài Pháp Loa về trụ trì Vân Yên vì điều ngự đã tịch. Sư thường phụng chiếu đi giảng kinh dạy các nơi và tuyển chư phẩm kinh, công văn, vân vân. Những khoa giáo trong nhà thiền mỗi mỗi đều phải qua tay sư cả. Những kinh sách điều ngự bảo soạn, ngài đều ra công biên soạn và nhuận bút lại những kinh sách khác, nên những quyển này rất hay. Ngày rằm tháng giêng năm Quý Sửu năm 1313, vua Anh Tông mời về kinh ở chùa Báo Ân giảng kinh Lăng Nghiêm. Sau đó sư dân chiếu xin về quê thăm viếng cha mẹ, nhân đây lập ngôi chùa phía tây nhà sư để hiệu là chùa Đại Bi. Ngài xin phép triều đình được về thăm cha mẹ. Khi ấy ngài 60 tuổi, lúc xuất gia ngài 51 tuổi. Đó là một điểm để tăng ni ý thức được người quyết tu phải đặt đạo đức, chánh pháp và sự truyền bá lên trên, chứ không nên đặt nặng tình cảm gia đình. Thế nên từ khi đi xuất gia đến 9 năm sau, ngài mới về thăm cha mẹ. Thấy cha mẹ già, muốn cho cha mẹ phát tâm hướng về Phật Pháp, ngài lập một ngôi chùa để tên là Đại Bi. Hay tin này các nơi đều hưởng ứng ủng hộ, và ngài ở lại đó gần 1 năm. Hôm đi Hà Nội, chúng tôi được mời đến đây. Thấy tháp của ngài còn tại chùa, tại sao đặt tên chùa là Đại Bi? Có 2 nghĩa. 1. Cha mẹ đã sanh ra ngài và nuôi dưỡng dạy dỗ ngài đến lớn khôn. Ngài thức tỉnh đi tu, ngộ đạo, truyền bá chánh pháp, làm nhiều Phật sự. Công ơn ấy như là biển cả, nên gọi là Đại Từ Đại Bi. 2. Ý ngài muốn nhắc nhở cha mẹ đã sanh được ngài hiểu đạo tu hành, thì cha mẹ cũng nên phát lòng Đại Từ Đại Bi để tu hành giúp đỡ mọi người. Khi đến chùa Đại Bi, tôi nghe người địa phương kể lại là Tổ Huyền Quang đã được phong làm Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, vì khi đi sứ Trung Hoa, ngài đối đáp lưu loát, vua Trung Hoa nể phục nên phong ngài chức Trạng Nguyên. Nhưng khi khảo lại các quyển sử, tôi không thấy ngài đi sứ Trung Hoa lần nào, chỉ có tiếp sứ thôi. Ngài mặc định chi mới là Lưỡng Quốc Trạng Nguyên. Vì thế, những đồn đại của địa phương thường tô đậm nét thêm cho uy tín của người trước, nhưng tìm lại lịch sử thì không có. Sau gần 1 năm, ngài trở về núi. Sư trở về chùa Vân Yên, lúc đó đã 60 tuổi. Nhà vua muốn thử lòng sư nên cho điểm bích là một cung nhân tìm cách gần sư để lấy bằng chứng đem về dân vua. Điểm bích dùng mang kế gợi lòng từ bi của sư rồi về tâu dối với vua, vì thế sư bị tai tiếng không tốt. Nhưng sau cuộc lễ chẩn tế của sư, thấy những sự linh nghiệm lạ thường, nhà vua không còn nghi ngờ. Vua liền phạt điểm bích làm kẻ nô bộc quét chùa trong cung Cảnh Linh ở nội điện. Điều này là tôi tóm lược, còn trong quyển Tổ Gia Thực Lục thì kể rất dài, tôi thuật lại đủ cho quý vị biết. Một hôm, vua Minh Tông nói với quan hầu cận, tăng quan và đạo sĩ, người ta sinh ra trong khoảng trời đất, cổng âm và ôm dương, thích ăn ngon, ưa mặc đẹp. Lòng ham muốn ấy bọn chúng ta đều có. Còn như gác bỏ một bên lòng ham muốn, dốc lòng phụng sự đạo, là để lo một mặt mà thôi. Vì sao chỉ một mình thầy Huyền Quang từ khi sinh đến giờ vẫn sắc sắc không không như nước không sóng, như gương không bụi? Phải chăng sư đè nén lòng dục hay là không có lòng dục? Bỗng có viên quan văn Mạc Đỉnh Chi ứng tiếng tâu: vẽ cọp vẽ da được, chứ khó vẽ xương. Biết người biết mặt, chứ khó biết được lòng. Xin hãy thử xem vì sao được như thế. Vua nghe tâu, bèn lặng lẽ sắp đặt cơ mưu, không để tiết lộ, ngầm chọn người cung nữ tuổi dưới 20, nõn nà chẳng kém gì Phi Yến, khéo léo còn hơn cả Điêu Thuyền. Đó là cung nhân Điểm Bích, hiệu là Tam Nương. Mẹ nàng người Đường An, nhà nghèo sống một mình, gặp năm hạn hán, đi ăn xin đến huyện Đông Triều chùa Quỳnh Lâm, dừng chân một đêm tại đó. Đến canh ba, bầu trời quang đãng sao sáng trăng trong, thấy một thanh niên không biết tên họ là gì, cũng không trông rõ diện mạo, đến chỗ bà xin cùng ân ái, xong rồi điền đi. Nhân đó bà có thai, đủ tháng liền sinh ra một bé gái. Bà bồng con về làng cũ, một phú ông trong làng mua đứa bé ấy một quan tiền làm con nuôi. Những bé gái cùng lớp thường trêu chọc, gọi nó là con gái chùa Quỳnh Lâm. Khi nó lớn lên nhan sắc rất đẹp, lại có tính hiếu học, tam giáo cửu lưu không thư gì không thông hiểu. Khi có lệnh tuyển cung nữ, Điểm Bích vừa 9 tuổi được tuyển vào làm cung nữ. Trường Thiên Ngũ Ngôn hễ mở miệng là thành chương, nhưng sở trường nhất là quốc ngữ. Vua nói đó là đứa bé gái thần đồng. Khi ấy vua gọi Điểm Bích vào nội điện, ban cho một thẻ bài cầm tay và căn dặn: vị tăng ấy vốn không ưa sắc dục, tính tình rất cương trực, giới hạnh lại cao nghiêm. Người có nhan sắc lại có tài ăn nói và thông hiểu sử kinh, vậy hãy đến thử thầy. Nếu thầy còn động lòng quyến luyến tình dục, người hãy dụ lấy cho được kim tử làm bằng chứng. Bằng gian trá sẽ có tội, người phải kính cẩn vâng lời. Điểm Bích vâng lệnh ra đi, đem theo một đứa tỳ nữ đến chùa Vân Yên, gặp một tỳ kheo đi già, tự khai quê quán của mình, cầu xin xuất gia học đạo tu hành. Nhờ bà tiến dẫn với quốc sư, vị tỳ kheo ni già thường sai Điểm Bích sớm chiều dâng nước trà lên sư. Sư thấy người ấy đi đứng có cử chỉ lẳng lơ đùa cợt, không phải là người Phật tử chân chính cầu đạo, bèn ra lệnh tăng ni khiển trách vị tỳ kheo ni già, bảo Điểm Bích trở về nhà lo việc lấy chồng, kiếm nghề sinh sống, để đến tuổi già sẽ cho đến học đạo. Điểm Bích thấy sư giới hạnh tinh nghiêm, quy nghi lẫm liệt, khó dùng sắc đẹp cám dỗ, chợt nảy ra một kế. Ban đêm đến vị tỳ kheo ni già khóc và nói: thiếp vốn là con nhà vọng tộc ở Đường An, gia đình nhiều đời đỗ đạt làm quan, từng truyền lại cây học về thi lễ. Cha thiếp tập ấm theo thứ tự, được làm chức huyện thừa ở huyện Cảm Quá, đạo Ninh Sóc. Khi thu thuế ruộng hàng năm, tính thành vàng ròng, được 115 vật. Ông đem cất vào một cái túi, mang về kinh để nạp vào kho của quan. Trên đường đi, ông nghỉ tạm tại phường Toán Viên Bắc Phủ, bị bọn Giang Minh lập mưu cướp sạch, không lấy gì để ứng nạp. Ông bèn làm đơn trình bày rõ với quan bộ hộ. Quan bộ hộ thương tình cho hẹn đến cuối năm sẽ mang đủ số vàng đến nạp. Nếu quá kỳ hạn, quan sẽ tâu mọi việc lên triều đình, và vợ con điền sản sẽ sung công tất cả. Do đó thiếp mới phổ khuyến thập phương các châu lộ phủ huyện, những nhà giàu có mong giúp công đức, đồng thời bán gia tài điền sản để góp vào khoản vàng còn thiếu. Nghe tôn sư đức trọng đạo cao, lòng sẵn từ bi, thiếp mới hỏi chỗ ở. Lần bước đến đây, đợi lúc thung dung nhàn hạ, thiếp mới bày tỏ sự tình, trình thư phổ khuyến, mong được công đức trong muôn một. nếu được may mắn chẳng những riêng cha thiếp khỏi bị tội nặng, mà nam nữ toàn gia của thiếp cũng được giải thoát. Đó là điều mà người xưa gọi là ân sinh tử cốt nhục vậy. Các tăng ni môn đồ nghe thấy lời nói ấy xót thương cho tình cảnh nàng, không ai là không rớm lệ. Đồng thưa với sư, xin góp vàng bạc công đức để cứu tính mạng của một gia đình. Sư trầm ngâm hồi lâu nói: ngày xưa Hán Văn Đế cảm thương lời tâu của nàng Đề Oanh mà bỏ nhục hình. Đường Thái Tông xem bản đồ Minh Đường mà dẹp cấm đài. Hai vua ấy đều thể theo đức hiếu sinh của Thượng Đế. Câu Thượng Đế này chắc không phải ngài nói, nên cho con cháu hưởng lộc trời lâu dài đến 300-400 năm. Không có ân đức mà được như thế sao? Ta phải vì ngươi về triều tâu rõ việc ấy, ngõ hầu quảng bá đức hiếu sinh của hoàng đế, mà cũng là phương tiện cứu khổ tốt đẹp vậy. Có một tiểu tăng đứng bên cạnh ứng tiếng bạch với sư: pháp luật là việc công của thiên hạ, ông ta không giữ cẩn thận, pháp luật bắt tội, là đúng theo luật công vậy. Chúng ta có vàng bạc đem cho là sự giúp đỡ riêng, nếu vì muốn giúp riêng mà bỏ công pháp thì có hay hay không, tức là có nên hay không? Sư bảo: tiểu tăng này nói đúng. Sư bèn lấy một vật vàng cho điểm bích để đem về chuộc tội cho cha nàng. Chư tăng ni cũng lấy tiền của ra cho. Điểm bích được kim tử, bèn từ biệt về nhà. Đến ngay triều đình vào trước vua quỳ tâu: thiếp phụng chỉ tới thử thiền sư Huyền Quang. Khi đến chùa Vân Yên, nói dối với một vị tỳ kheo ni già rằng thiếp là con gái nhà thường dân, đến xin làm đệ tử học đạo với tôn sư. Vị tỳ kheo ni già ấy thường sai thiếp dâng trà nước lên sư. Trải hơn một tháng, sư chưa từng ngó thiếp hay hỏi han điều gì. Một ngày kia, vào lúc ban đêm, sư lên chùa tụng kinh. Đến canh ba, sư và tăng ni đều trở về liêu phòng an nghỉ. Thiếp bèn lén đến cạnh tăng phòng nghe động tĩnh, thấy sư ngâm kệ rằng: dằn dặc trăng mai ánh nước, hiu hiu gió trúc ngâm sơn, người hòa tươi tốt cảnh hòa lạ, mâu Thích Ca nào thử hữu tình. Sư ngâm đi ngâm lại đến 3 lần. Thiếp bèn vào phòng từ biệt sư, xin trở về nhà thăm cha mẹ, hẹn năm sau sẽ trở lên xin học đạo. Sư bèn lưu thiếp lại một đêm, tặng thiếp một vật kim tử. Vua nghe nói lòng buồn không vui, than rằng: việc này nếu có thật thì đó là cái kế ngang qua cửa mà giăng lưới bắt chim của ta, còn nếu không thì ông ta cũng khó tránh mối ngờ ngồi xói giày nơi đám ruộng dưa. Vua bèn mở đại hội vô già ở phía tây kinh thành, khiến sứ giả đi mời sư, bí mật bày trên bàn cúng cà sa y bát pháp khí lẫn lộn với cả đồi mồi vàng bạc châu ngọc. Sư thấy sứ thỉnh, liền về triều yết kiến. Sáng sớm hôm sau, sư vào đàn tràng, thấy bốn bên bọc lụa vàng, trên bàn bày các tạp vật cùng hương đăng lục cúng. Sư biết là do việc cung nữ thử mình ngày trước, liền ngửa mặt lên trời than thầm, rồi lên đàn 3 lần, xuống đàn 3 lần. Đứng ngay giữa đàn, giọng bái thánh hiền mười phương, tay trái cầm bình bạch ngọc, tay phải cầm nhánh dương xanh mật niệm và tẩy tịnh trên dưới và trong ngoài đàn tràng. Bỗng thấy một đám mây đen hiện lên từ hướng đông nam, bụi bay mù mịt ngất trời. Một lát liền dứt, các thứ tạp vật bị cuốn bay đi hết, chỉ còn lại hương đăng lục cúng. Các đạo tràng và những người xem hội ai nấy thất sắc kinh hoàng. Vua thấy hạnh pháp của sư thấu đến trời đất, liền rời chỗ ngồi lạy xuống để tạ lỗi, rồi phạt điểm bích, bắt làm tỳ nữ quét tước một ngôi chùa trong nội điện cung cảnh linh. Từ đó vua càng thêm tôn kính, gọi sư là tự pháp. Sự thể này tôi gọi là một màn thần bí phủ kính đời của ngài. một việc rất giản đơn và trở thành huyền bí. Có bà ni già, có tăng chúng, nếu quả tang điểm bích đánh lừa như vậy, nhà vua nghe cô về trình, chỉ cần cho người đến điều tra thì rõ. Đâu có gì huyền bí, tại sao không điều tra, lại lập đàn chẩn tế cầu sự linh ứng? Rốt cuộc thiền sư thành một người ngồi đàn chẩn tế, đó là một điều làm cho trạng thái đạo đức đi xuống. Khi ngài sinh ra cũng có những điều huyền bí, khi có tai nạn cũng là huyền bí, chứ không có một bằng chứng cụ thể. Như vậy chúng ta thấy người viết tiểu sử nặng vì hình thức rất bình dân, chứ không có tính cách thiền chút nào. Đó là một điều đáng buồn. Khi đọc tới đoạn này, một giảng sư được cả ngàn người đến nghe mà không có một câu pháp ngữ, một thiền sư lại đi tụng kinh. Chúng tụng kinh sám hối, còn thiền sư thì ở tại thất hoặc tại tăng phòng. Một việc vô lý nữa là sư Huyền Quang ngâm nga đến ba lần một bài kệ rất là tình tứ. Một thiền sư, một vị tổ lại có tâm niệm như thế sao? Chỉ vì điểm bích giỏi văn nôm nên mới xuất khẩu thành chương nói bài kệ này rồi đổ cho ngài Huyền Quang. Lại nữa, về quyển Tổ Gia Thực Lục, có người nói rằng khi quan nhà Minh sang chiếm Việt Nam, gom hết sách vở đem về Trung Hoa, trong đó có quyển Tổ Gia Thực Lục. Viên quan đó để trong nhà ông thì thấy ngài Huyền Quang hiện lên bảo đem trả lại cho Việt Nam, nhưng rồi ông chết. Sau này có một vị quan Việt Nam sang triều cống Trung Hoa, thì người cháu bốn đời của viên quan kia hay, mới đem quyển này gửi trả. Như vậy quyển này ra đời cũng nằm trong sự huyền bí. Đây là những điều làm cho chúng ta phải ngờ là người trong gia tộc phỏng ghi lại chứ không có lẽ thực. Thứ nhất là khi sinh ra cũng mang một màu sắc huyền bí, xem ra là sự tái thế của ngài A Nan. Thứ hai là khi có tai nạn thì dùng sự thần biến cầu cúng. Thứ ba là quyển này mất rồi, được lại cũng mang màu sắc huyền bí, không có gì thực tế khoa học. Nhưng hiện nay tìm lại thì không có một bản nào nói rõ đời của ngài ngoài bản này. Vì vậy chúng ta thấy khó xử khi đọc những việc trên. Nếu trọn tin theo đây thì không được, còn nếu không tin thì phải làm sao? Có những nhà nghiên cứu không chấp nhận những điều đó. Vì thế tôi không thể chỉ dùng một quyển này mà phải thu nhặt nhiều nơi. Năm Đại Khánh thứ tư năm 1317, sư được pháp loa truyền y của điều ngự và tâm kệ. Vì khi bệnh, ngài pháp loa sợ mình tịch nên đem y và tâm kệ của điều ngự trao cho Huyền Quang. Nhưng sau đó ngài dứt bệnh và tiếp tục làm Phật sự. Năm 1330, khi tổ pháp loa tịch, thiền sư Huyền Quang kế thừa làm tổ thứ ba của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Bây giờ ngài đã 77 tuổi. Đến 77 tuổi ngài mới thay tổ pháp loa lãnh trách nhiệm gánh vác giáo hội. Tuy nhận trọng trách lãnh đạo giáo hội, song vì già yếu nên ngài ủy thác mọi việc cho quốc sư An Tâm trở về trụ trì ở Côn Sơn. Như vậy ngài ở Côn Sơn trước, quốc sư An Tâm là đệ tử của ngài. Sơn trụ trì ở Thanh Mai Sơn 6 năm, kế sang Côn Sơn giáo hóa đồ chúng. Đến ngày 23 tháng Giêng năm Giáp Tuất năm 1334, sư viên tịch tại Côn Sơn, thọ 80 tuổi, tuổi Việt là 81. Ngài tịch năm 1334 tại Côn Sơn, nên nay còn tháp hiện ở Côn Sơn. Vua Trần Minh Tông phong Thụy là Trúc Lâm Thiền Sư Đệ Tam Đại, đặc phong từ Pháp Huyền Quang Tôn Giả. Những tác phẩm của sư: Ngọc Tiên Tập, Chư Phẩm Kinh, Công Văn Tập, Phổ Tuệ Ngữ Lục. Ngữ lục của ngài pháp loa do ngài ghi lại. Như vậy thơ của ngài Huyền Quang được ghi trong Ngọc Tiên Tập, nhưng hiện nay tìm lại thấy rời rạc ở các nơi. Trong Ngọc Tiên Tập hiện còn được 23 bài thơ ghi lại trong Diệt Âm Thi Tập, Toàn Diệt Thi Lục, Hoàng Diệt Thi Tuyển, vân vân. Tóm lại, chúng tôi nghĩ quyển Tổ Gia Thực Lục không phải do đệ tử được truyền pháp ghi mà một nhà nho trong thân quyến viết lại, nên nó không đúng tinh thần của một tập ngữ lục. Ông Phạm Đình Hổ đời Lê khi xem quyển Tổ Gia Thực Lục có nói: chuyện Thiền Sư Huyền Quang có ghi trong sách Trúc Lâm Truyền Đăng Lục, nhưng quyển đó nay đã thất lạc. Nếu còn quyển đó, chúng ta sẽ được đầy đủ tài liệu về Ngài. Phần thi văn còn sót lại có 23 bài thơ chữ Hán và một bài khú chữ Nôm tả cảnh hoa yên. Chúng ta nương theo những bài này mà hiểu được tinh thần đạo lý của Ngài, chứ không thể y cứ trên phần sử của Tổ Gia Thực Lục. Thơ phú còn sót lại. Bài 1. Âm Cúc Hoa. Dương thân dương thế dĩ đô chương, tọa cửu tiêu nhiên nhất tháp lương, tuế giảng sơn trung du lịch nhật, cúc hoa khai xứ tức trùng dương. Dịch: cúc hoa mẳng quên thân thế chẳng hề dương, lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trong non không sẵn lịch, nhìn xem cúc nở biết trùng dương. Giảng: bài thơ này có thể Ngài làm lúc ở trên hoa yên. Mẳng quên thân thế chẳng hề dương, tức là quên hết cuộc đời của mình, không còn chút gì dương vấn. Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường, thường thường ngồi lâu thì ấm giường, vì sao lại lạnh thấu giường? Đây là tâm niệm tu hành được trong sáng. Khi ngồi tâm yên, yên thì lặng lẽ, nên dường như lạnh. Cái lặng lẽ đó không phải chỉ ở người, mà ảnh hưởng luôn cả sự vật chung quanh. Người tâm an, muôn vật theo đó an, nên nói lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường. Năm hết trong non không sẵn lịch, cuối năm rồi, nhưng vì trên núi không có lịch nên không biết ngày. Nhìn xem cúc nở biết trùng dương, có sách ghi là tiết trùng dương, tiết hay biết cũng đều hợp lý. Nhìn thấy hoa cúc trước sân chùa nở thì biết là tiết trùng dương. Tiết trùng dương là ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Như vậy thiền sư ở núi buông bỏ tất cả thân thế cuộc đời, không còn gì bận biểu, không còn một niệm dương vấn. Tâm, thân và cảnh đều tịch tỉnh nên quên hết tháng ngày. Nhưng sở dĩ có nhớ được là do nhìn thấy hoa cúc trước chùa nở nên biết là tiết trùng dương. Còn quý vị có nhớ năm nay ở đây Trúc Lâm là năm thứ mấy không? Tại sao phải nhớ để được về thăm quê hương? Đọc bài thơ này chúng ta thấy được tâm hồn của người tu hành ở núi. Bài 2. Âm Niên niên hòa lộ hướng thu khai, nguyệt đạm phong quang tiếp thốn hoài, kham tiếu bất minh hoa diệu xứ, mãn đầu tùy đáo tháp quy lai. Dịch: năm năm nở đúng tiết thu qua, gió diệu trăng thanh ý mặn mà, cười kẻ không hay hoa huyền diệu, khi về mái tóc dắt đầy hoa. Nguyễn Lan giảng: Ngài ca ngợi hoa cúc, năm năm nở đúng tiết thu qua. Mỗi năm đúng tiết mùa thu thì hoa cúc nở, gió dịu trăng thanh ý mặn mà. Lúc đó gió nhẹ nhẹ thổi, ánh trăng trong cảnh rất đẹp. Cười kẻ không hay hoa huyền diệu, người tu nhìn thấy hoa, thấy cây đều màu nhiệm. Tại sao? Vì hoa và người tuy hai mà không phải hai. Nó không rời mình và mình cũng không ngoài đó. Không tách rời nhau được nên nó huyền diệu. Nhưng có những người không biết sự huyền diệu đó nên khi về mái tóc dắt đầy hoa, khi đi về trên tóc họ dắt đầy hoa. Sử xưa có ghi câu chuyện: đời đường có ông Trân, không rõ họ, là một nhà văn, vợ ông rất nghiêm nghị, 3 năm không cười một lần. Ông đem chuyện đó than thở với bạn bè, các bạn nông bày cho ông là nhân tiết trùng dương hoa cúc nở. Đi chơi núi về nên hái hoa cúc dắt đầy đầu. Khi về thấy ngộ nghĩnh chắc bà cười, ông nghe lời bạn hái hoa dắt đầy đầu. Ngày xưa bới tóc nên nhìn đầu ông giống như quả chưng, bà vợ nhìn thấy bật cười. Nhà thơ Đỗ Mục nhân đó là một bài thơ tuyệt cú, trong đó có 2 câu: Trần thế năng phùng khai khẩu tiếu, cúc hoa tu tháp mãn đầu quy. Nghĩa là trên đời này khó gặp mở miệng cười, vậy phải hái hoa cúc dắt đầy đầu trở về. Ở đây Ngài Huyền Quang muốn dẫn chuyện xưa để nói rằng đáng tức cười cho người không biết hoa cúc huyền diệu quý báu, rồi vì nụ cười của bà vợ mà phải hái hoa cúc dắt đầy đầu. Bài 3. Âm: Tùng thanh tưởng hữu tiên sinh kính, mai cảnh Tây Hồ sử sĩ gia. Nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp, cố duyên tùy xứ thổ hoàng hoa. Dịch: Đường nhà tưởng hữu thông theo gió, lều ẩn Tây Hồ mai gội sương. Nghĩa khí khác nhau đành khác cảnh, vườn xưa sau trước rộ hoa vàng. Lê Hữu Nhiệm giảng: Bài thơ này có 2 chỗ giải thích khác nhau. Một, tưởng hữu thích cây thông nên đất của ông trồng thông đầy đường đi, còn Tây Hồ sử sĩ lại thích mai nên nhà ông trồng toàn mai. Đây là nói 2 nhà nho, mỗi người thích mỗi cách. 2. Nhưng có chỗ giải thích tưởng hữu là người đời Hán ở đất Lỗ Lăng, làm thứ sử về châu thời Ai Đế. Khi Dương Mãn cướp ngôi nhà Hán, tưởng hữu cáo quan về nghỉ dưới hàng trúc trước nhà. Đúng ra đây nói là thông. Ông mở 3 lối hẹp dành riêng cho 2 bạn tri kỷ là Cầu Trọng và Dương Trọng vào chơi, nên nói tùng thanh tưởng hữu tiên sinh kính. Kính là lối tắt. Tây Hồ sử sĩ là Hàn Thế Trung đời Tống, người Diên An, Tự Lương Thần, có nhiều võ công. Trong cuộc kháng chiến chống nước Kim, thấy Tần Cối chủ hòa, triều đình nhu nhược, ông bỏ quan mang rượu cởi lừa đi ngao du ở Tây Hồ, nên người đời gọi là sử sĩ Tây Hồ. Như thế lại mất nghĩa tùng và mai, vì trong bài thơ nói tưởng hữu thích nghe tiếng tùng, còn Tây Hồ sử sĩ thì thích hoa mai. Nếu theo sự thích trên giải thích 2 thì không nói đến tùng và mai, chỉ nói đường rẽ để bạn tới và đi dạo chơi Tây Hồ. Tôi nghĩ nghĩa thứ nhất đúng hơn, vì cả 2 đều là nhà nho có tài nhưng không thích làm quan. Một người thích tùng, một người thích mai, nên nghĩa khí bất đồng nan cẩu hợp. Do nghĩa khí khác nhau nên không thể hợp với nhau. Cố duyên tùy xứ thổ hoàng hoa, vườn xưa đã ra hoa vàng. Tôi đọc lại bài dịch: đường nhà tưởng hữu thông reo gió, là dịch theo nghĩa câu đầu. Lều ẩn Tây Hồ mai gội sương như vậy đặt nặng thông và mai. Nghĩa khí khác nhau đành khác cảnh, mỗi người có nghĩa khí khác nên tâm trạng và hoàn cảnh khác nhau. Vườn xưa sau trước rộ hoa vàng, tuy tâm niệm khác nhau, ý khí khác nhau, nhưng ở vườn xưa hoa cúc mùa thu cùng nở rộ, chứ không vì người này thích mà hoa trổ sớm, người kia không ưa mà hoa nở muộn. Dù con người có những tâm trạng khác nhau, nhưng sở thích khác nhau, nhưng hoa cúc vẫn bình đẳng, đến khi hợp thời tiết thì nở. Đó là vừa tả cảnh vừa nói đạo. Đạo ở điểm nào? Người biết tu thì biết mình có tâm chân thật, còn người không biết tu thì không biết, nhưng tâm chân thật đâu có rời họ. Tất cả chúng ta đều sẵn có thể chân thật bình đẳng, chứ không vì tâm niệm khác nhau mà nó hiện hữu hay không hiện hữu. Bài 4. Âm. Đại giang vô mộng cán khô tràn, bách dịnh mai hoa nhượng hảo trang, lão cứ sầu thu ngâm dị ổn, thi biều thực dị cúc hoa mang. Dịch: ngàn sông không đủ thấm lòng già, bách dịnh mai hoa chẳng kém xa, đầu bạc ngâm hoài dần chưa ổn, thấy hoa cúc nở rộn lòng ta. Nguyễn Lang. Giảng bài chữ Hán. Đại giang vô mộng cán khô tràn. Vô mộng là không có mong ước. Cán khô tràn là tẩy hay rửa ruột khô, tức là tâm trạng khô khan, dầu cho đem cả nước con sông lớn rửa, lòng khô khan của mình cũng không tươi được. Bách dịnh mai hoa nhượng hảo trang, dầu đem cả trăm bài thơ vịnh hoa mai cũng không bằng vẻ đẹp của hoa. Lão cứ sầu thu ngâm dị ổn, già rồi nên cái buồn mùa thu ngâm hoài mà ngâm không được vừa ý. Thi biều thực dị cúc hoa mang, bầu thơ thật vì hoa cúc mà làm rối lòng mình. Bài dịch: ngàn sông không đủ thấm lòng già. Chữ đại giang dịch là ngàn con sông lớn cũng bằng ngàn con sông nhỏ. Nghĩa là đem nước ngàn con sông cũng không đủ làm cho lòng già tươi lại. Bách dịnh mai hoa vẫn kém xa, dù cho trăm bài thơ dịnh hoa mai đối với hoa mai hiện tại vẫn còn kém xa. Vì hoa mai nở, tất cả vẻ đẹp của nó, dù chúng ta có ngâm dịnh thế mấy cũng không bì được. Đầu bạc ngâm hoài dần chưa ổn, đầu đã bạc tức là đã già rồi, mà tìm đủ cách ngâm dịnh hoa mai nhưng dần cũng chưa được ổn. Thấy hoa cúc nở rộn lòng ta, nhìn thấy hoa cúc nở mà trong lòng mình còn bận rộn. Những bài thơ này người đọc thấy ngài chỉ tả cảnh bên ngoài chứ không có đạo lý gì. Nhưng với người hiểu đạo, nhất là người thâm nhập được thiền, mới thấy mỗi bài đều nói lên thiền vị của người tu. Ở đây, ngài không dùng những từ trong đạo Phật hay trong nhà thiền, mà chỉ mượn hình ảnh cỏ hoa, nhất là hoa mai. Có lẽ ngài thích hoa mai, vì hoa mai nở đúng thời tiết lại không sợ mưa gió. Ngài nói rằng muốn tẩy rửa tâm trạng người già, làm cho nó tươi lại, thì dầu cho nước ngàn sông cũng không thể làm được, vì nó đã khô héo rồi. Về hoa mai, thì dầu cho ai có tài làm trăm bài vịnh hoa mai cũng không bằng nhìn thấy hoa mai. Câu này có đạo lý gì? Bao nhiêu ngôn ngữ chúng ta tán thán bàn luận không bao giờ bằng cái hiện tiền chúng ta thấy. Đó mới là cái giá trị chân thật. giá trị chân thật đó là giá trị của đạo. Vì thấy hoa mai mà tâm không lăng xăng suy tính, thì chính hoa mai đã đủ tất cả đạo lý. Thế nên, ngâm đến già mà diễn tả hoa mai cũng không hết được. Tại sao? Vì cái đó nói không được nên tất cả bầu thơ để diễn tả hoa mai cũng chưa được ổn. Thấy hoa cúc nở rộn lòng ta. Thấy hoa cúc nở, muốn diễn tả cho người biết được cái thật của hoa cúc, nhưng không tài nào diễn tả được nên trong lòng băn khoăn mãi. Như vậy, những người hiểu đạo nói ngài Huyền Quang. Đối với cảnh không còn hai. Tại sao? Vì khi thấy tâm mình trùm muôn vật, thì tâm và cảnh không hai. Nói cảnh tức là nói tâm, thấy cảnh tức là thấy tâm. Thế nên đối với ngài, không cần diễn tả cái gì đạo lý, vì từ cảnh đã hiện tiền tất cả cái chân thật của mình rồi. Bài 5. Âm. Hoa tại trung đình nhân tại lâu, phần hương độc tọa tự vong ưu. Chủ nhân giữ vật hồn vô cạnh, hoa hướng quần phương xuất nhất đầu. Dịch: người ở trên lầu hoa dưới sân, vô ưu ngồi ngắm khói trầm sông. Hồn nhiên người với hoa vô biệt, một đóa hoa vừa mới nở tung. Nguyễn Lan giảng. Bài kệ này rất là thấm. Hoa tại trung đình nhân tại lâu là hoa ở giữa sân, người ở trên lầu. Phần hương độc tọa tự vong ưu, thắp hương ngồi một mình rồi tự quên hết mọi lo phiền. Chủ nhân giữ vật hồn vô cạnh, chủ nhân là người, vật là hoa, hồn vô cạnh là lẫn nhau, không có chống đối riêng biệt. Hoa hướng quần phương xuất nhất đầu, tức là hoa đẹp xinh tươi nở tung một đóa. Đây là một điều tôi cho là rất xuất sắc trong bài thơ này. Chúng ta thấy người và hoa không còn hai. Không còn hai là khi nào? Tức là khi chúng ta thắp hương ngồi một mình, không còn một ý niệm lo phiền. Bây giờ chúng ta mới thấy người và vật hay người và hoa đều lẫn nhau không còn riêng biệt nữa. Khi ấy bỗng dưng có một đóa hoa đẹp hiện ra, nghĩa là khi tâm chúng ta yên lặng trong sáng, thấy mình và vật không còn hai nữa, thì lúc đó có một cái mà chúng ta không bao giờ biết, không bao giờ thấy, bỗng dưng nó nổ tung ra, phát sáng lên. Chúng ta gọi là một cơn đột biến của nội tâm, hay là một thức tỉnh của nội tại. Tóm lại, bài này diễn tả khi chúng ta được tâm trạng người cảnh không hai, thì lúc đó sẽ thấy được một cái lạ nơi mình hiện ra. Bài 6. Âm. Xuân lai hoàng bạch các phương phi, ái diễm liên hương diệt tự thì. Biến giới phồn hoa toàn trụy địa, hậu điêu nhan sắc thuộc đông ly. Dịch: xuân đến trăm hoa đua sắc thắm, một thời hương sắc kém chi nhau. Dường thu tàn tạ ngàn hoa rụng, riêng cúc đông ly vẫn đượm màu. Băng Thanh giảng: xuân lai hoàng bạch các phương phi là xuân đến trăm hoa đua sắc thắm, lời dịch rất sát. Ái diễm liên hương diệt tự thì là một thời hương sắc kém chi nhau, trăm hoa đua nhau nở, đua nhau khoe sắc, không hoa nào kém hoa nào. Biến giới phồn hoa toàn trụy địa là vườn thu tàn tạ ngàn hoa rụng, đến mùa thu các hoa đều rụng hết, Hậu điêu nhan sắc thuộc đông ly là riêng cúc đông ly vẫn đượm màu. Đông ly là dậu phía đông. Qua bài này, Ngài muốn nói rằng mùa xuân thì trăm hoa đua nở, khoe sắc khoe hương. Nhưng đến mùa thu, mưa gió lạnh, các hoa đều rụng. Tuy nhiên bên dậu đông hoa cúc vẫn thắm tươi. Như vậy bài kệ này ý nói là trong khi tất cả sự vật đều bị vô thường chi phối, bao nhiêu hình tướng đều đổi thay, thì có một cái không bao giờ thay đổi, vô thường. Đó là hình ảnh xem như không nói đạo mà thật đầy đạo lý. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.